Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần thứ 11, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn giả đọc Chương Vũ. Người kia lúc này cười hăng hắc nói: "Sao lão tiền bối xuất ngôn như vậy? Chúng tôi biết rằng có lão tiền bối ở bên cạnh, tất nhiên mọi nguy hiểm đều trở thành an toàn." Người nhỏ thó cười nhạt nói: "Cần phải cẩn thận một chút, cao thủ ở cổ gia bảo như mây quần anh, nếu nơi nào có cơ quan ấn phục, các người nên báo trọng, khi cần lão phu sẽ tương trợ cho." Người kia lại nói: "Nếu lão tiền bối đã khí phách như thế, thì sau khi lấy vật đó xong rồi, huynh đệ vạn bối xin hai tài dân phụng lão tiền bối chứ không dám." Người nhỏ bé ngắt lời: "Thôi, ta biết tổng bụng dạ của các người, đừng có khô mồi múa mép nữa." Người kia nghe vậy liền im lặng. Người gầy đét chợt dùng tài, cả năm người liền lao nhanh xuống núi. Tuy nhiên người gầy bé đi cuối, không theo sát sau lưng bốn người kia, mà chờ họ đi xa 7-8 trượng rồi mới lặng lẽ nấp vào sau một gốc tùng lớn. Đột nhiên từ khóm rừng ở sườn núi có tiếng quát: "Xéo lui!" Tiếp đó ba bóng người xuất hiện, chặn đường bốn nhân ảnh vừa lao xuống, sáu chưởng cùng quét ra. Chưởng xuất vừa đúng lúc và chưởng pháp cũng thật là cao minh. Đã biết đây cách Long Đàm Hổ Quyệt là cổ gia bảo chỉ trong gang tấc, bất cứ lúc nào cũng có thể mang quả sát thân. Vậy mà bốn người kia không chịu đề cao cảnh giác. Biết làm thế nào đây? Thân còn lơ lửng trên không, không ai xuất chiêu tương trợ. Trong lúc đó sáu chưởng xuất ra đã tới sát với một tốc độ chớp giật. Nghĩ đến chuyện xuất chiêu chống đỡ thì đã muộn rồi. Một trong bốn người bị trúng chưởng kêu lên đau đớn rồi rơi chết xuống. Nhưng còn may là thân thủ người này không nhược, chưởng lực đối phương lại không mạnh nên thoát chết. Người vừa bị trúng chưởng chưa bị thương tích gì nặng, khi rơi xuống đã thấy vực thẳm ngay sát chân của mình rồi. Liền cong người nhảy ngược lên sườn núi. Thần pháp trông còn rất nhanh nhẹn, nhưng có kẻ khác còn nhanh hơn. Trong ba nhân ảnh chặn đường thì có một người cao hơn. Người này bám theo kẻ vừa bị trúng chưởng, suốt ngày đơn chưởng đánh thẳng xuống trung bộ của đối phương. Chiêu xuất nhanh đến qua cả mắt, người trúng chưởng không đủ sức nghênh chiêu, tránh cũng không kịp nữa. Chỉ nghe bịch một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, ngực đã bị đánh nát, rơi ngài xuống vực thẳm. Vực sâu trăm trượng, đừng nói người kia nội thương trầm trọng, mà ngay cả người khỏe mạnh lỡ trượt chân rơi xuống, cũng là thịt nát xương tan. Chết thật là hồ đồ, không những pho bí kiếp chưa kịp tới tay, mà ngay cả diện mạo kẻ sát nhân cũng không nhìn thấy rõ. Người cao một chiêu đắc thủ không dừng lại, mắt nhìn thấy ba nhân ảnh còn lại không kể gì đến đồng bọn vừa bị chết thảm thương, phóng mình tháo chạy liền. Thi triển thuật nộ long bái dĩ, cong người lại bắn tích lên không rồi xà xuống ngay trước mặt của các đối thủ. Ba nhân ảnh đang tháo chạy không có cách gì liền ngừng lại. Một người lên tiếng nói: "À, tưởng ai, quá ra lại là Gia Cát Linh ngươi." Bỏ đồng bọn tháo thần, vẫn chưa nhận ra đối thủ là ai, mãi đến bây giờ thì mới biết. Gia Cát Linh nói: "Thần vô thường, các ngươi còn giữ được mạng sống thế là đủ, nên biết là quá đủ. Nếu tâm thức của ta thấy thì e kết cục của các ngươi cũng như tên ác bá Tiêu Vô Lương mà thôi. Các ngươi cũng nên biết rõ, so với Tiêu Vô Lương, ba ngươi còn có lương tâm hơn chút ít, nên ta chưa nở thẳng tài đó." Ba người kia chính là ba tên còn lại trong sách mệnh ngũ quỷ, đứng im không nhúc nhích. Gia Cát Linh lại nói tiếp: "Có đủ mặt ba lão, tiểu nhi đại chúng ta ở đây, đừng ai tưởng có thể phạm vào cổ gia bảo, lại cũng đừng hòng đoạt được vật ấy. Nếu các ngươi còn chưa cam tâm thì mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi." Nói xong chỉ tay sang bên mình cách đó mấy trượng. Theo hướng chỉ tay của Gia Cát Linh, quả nhiên có một người đứng bất động trên một phiến thanh thạch, trông như một pho tượng, thần thái uy nghiêm dữ dội, hàn ý toàn thân. Riêng Tam Tiểu cũng có mặt đầy đủ, đúng đã cảm thấy kinh nhân rồi, Huống chi sắc mệnh ngũ quỷ vừa phát hiện ra người này là ai, sao không rùng mình kinh sợ đến toát mồ hôi kia chứ. Không còn hồn vía nào nữa, và cũng không dám chậm trễ giây lát. Tam quỷ liền len lén cùng nhau rút lui. Lại nói về lão nhân nhỏ thó, chờ bốn tên đồng bọn đi khỏi, liền ẩn sau thân một cây lớn. Lẽ ra trông thấy sách mệnh ngũ quỷ bị tập kích, lão ta phải xuất thủ yểm trợ mới đúng. Nhưng không, thừa cơ song phương đang hỗn chiến, lão len lén rời khỏi chỗ ẩn nấp, đi nhanh xuống sườn núi, hướng về phía cổ gia bảo không một tiếng động. Lúc này cuộc hỗn chiến đã kết thúc, lão phi thân một cái vút lên không trung. Đột nhiên trong đám cây rậm vang lên một tiếng quát: "Thấy lợi huỳnh nghĩa, bất chấp đồng bọn, đồ thất phu vô sĩ, hãy xem đây." Một luồng kinh lực từ trong rừng rậm theo lời nói ra, rõ ràng người vừa nói đã phát chưởng rồi. Lão nhân nhỏ bé hừ một tiếng, từ trên không thì triển chiêu thức phất mạnh tài trực diện tiếp chiêu. Không biết lão nhân cố ý tá lực hay ở trên không mất thế, sau một tiếng ầm dữ dội, lão nhân nhỏ bé bắn lùi rơi xuống đất cách xa đến hai trượng. Hai tia mắt sắc lạnh bức xạ về phía khu rừng. Đồng thời lão nhân cất giọng hạc học: "Quá ra người cũng đến. Tư Đồ Kỳ, sao người dám ngăn trở chuyện của lão phù vậy?" Từ trong khu rừng, người dẫn thanh y chính là Thiết Diện Thiên Tào thần quỷ sầu Tư Đồ Kỳ. Tư Đồ Kỳ nói: "Việc trong võ lâm, phàm đã là người của võ lâm thì đều có thể can thiệp. Tư Đồ Kỳ đã mang danh hiệu là Thiết Diện Thiên Tào, tất lại càng quan tâm đến chuyện bất bình trên thế gian này. Công Dương Xích, người dám không phục?" Công Dương Xích đảo đôi tròng mắt gian xảo ra bốn phía. Trên đỉnh cao của chỉ thần cái thương bà, đưa mắt giám sát khắp khu rừng. Tam tiểu cách đó chừng hai trượng, đứng chen vai chú mục về phía hai người. Tình thế thật là bất lợi. Công Dương Xích cười nhạt nói: "Tư Đồ Kỳ, người cậy đông khi hiếp hay sao hả?" Tư Đồ Kỳ bấy giờ đã đến trước mặt của Công Dương Xích nói: "Hùng danh cách hiệu Tiếu Diện Nhân Đồ Quát Cương thì mà buông ra những lời như vậy, ta thấy xấu hổ thay cho người đó. Xưa nay Tư Đồ Kỳ đối địch vẫn chỉ có một mình thôi, người tự tin ứng phó được hay không?" Công Dương Xích đảo mắt cười nhạt nói: "Người cứ việc thử xem. Ta vốn có ý đó, nếu không đã không xuất thủ ngăn trở người lại rồi. Tuy nhiên, Công Dương Sức, hãy nghe ta nói một câu này. Có huynh đệ Tư Đồ Kỳ ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng xâm nhập đến cổ gia bảo, đừng hòng đoạt được Quy Nguyên Chân Kinh. Đêm nay tuy rằng ta cố hết sức tránh thường nhân, nhưng bất đắc dĩ có thể có ngoại lệ đó. Nếu người thấy chưa cầm chắc thì suy nghĩ kỹ trước khi hành động đi." Công Dương Sách cười ầm ầm nói: "Tư Đồ Kỳ, dù có chút hy vọng, lão phù cũng không muốn bỏ qua. Huống chi đây không phải chỉ có chút hy vọng. Công Dương Sách này xưa nay làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, nếu không quá chẳng chút phí công sức đến tận đây hay sao? Tư Đồ Kỳ, nếu lão phù thắng được người một chiêu một thức, khi đó sẽ lại nói chuyện." Tư Đồ Kỳ cười nói: "Chỉ cần ngươi giữ được 10 chiêu, ta cho ngươi nhập bảo đó." Công Dương Xích đảo mắt rồi hỏi: "Chỉ một mình ngươi thôi sao? Ngươi lại hỏi thừa nữa rồi. Với ta, ngươi chẳng cần phải bận tâm bận trí làm gì. Ta có thể nói thẳng với ngươi, hiện tại tam đệ đang ở trong cổ gia bảo đó." Công Dương Xích thoáng chấn động, nhưng lại cười lên hô hố nói: "Tư Đồ Kỳ, có đến hai người tam đệ hay sao hả?" Dứt lời, phi thân đến trước mặt của đối thủ, xè ra 10 móng vuốt sắc bén như quỷ dữ, nhanh như chớp nhắm vào ngực của Tư Đồ Kỳ chợp tới. Hai chiêu đầu tiên đã dùng tới độc chiêu Cửu U Bạch Cốt Trảo. Tư Đồ Kỳ đứng bất động chờ đối phương tới gần, mới chậm chậm đưa hữu chưởng lên, đồng thời tả thủ xuất chỉ lực. Không biết từ lúc nào, luồng hàn khí xông ra cuồn cuộn. Thôi Tâm Trảo trong Cửu U Bạch Cốt Trảo là độc chiêu của Tiếu Diện Nhân Đồ Quạt Cương Thi Công Dương Xích, dồn khét tiếng giang hồ, bá đạo vô địch, nay mới thấy hết quy lực của nó. Tư Đồ Kỳ ứng biến rất thần tốc, chưởng chỉ phối hợp với nhau, chưởng tâm từ trong xoáy mạnh ra, trung chỉ điểm thẳng. Tông Dương Sách thấy vậy thất kinh nhảy lùi mấy bước, miệng la quán lên: "Tư Đồ Kỳ, người cũng biết sử dụng Bái Hoàng Âm ư?" Tư Đồ Kỳ cười đáp: "Có gì lạ đâu, nghĩa tử của ta và các linh còn biết sử dụng thì ta phải tinh thông chứ. Người có muốn thử thêm nhất thiền chỉ của Nam Hải Khổ Tăng và chấn thiên thần chưởng của tam đệ ta không?" Biết cả tam đại tuyệt học dương thế thì ai mà không ngán. Tư Đồ Kỳ đưa song chưởng ập lên chuẩn bị đánh ra. Sự liên quan đến tính mệnh chứ chẳng phải chơi. Công Dương Sích thà tin là thật còn hơn nghi ngờ đem sinh mạng của mình ra thử. Vội vàng thoái lui mấy bước, hoang mang tột độ, nghiến răng buông giọng nói: "Tư Đồ Kỳ, ngài sao hãy cẩn thận cho cây bảo phát sườn tràng của người đó." Nói xong hắn phi thân mất dạng. Tư Đồ Kỳ không truy kích, phanh tài đứng cười gian. Chợt từ phía Công Dương Sích vừa đi khuất có tiếng nhốn nháo, rồi một giọng trầm đục nhưng âm vang cất lên: "Đã đến đây há chịu tay không quay về sao? Xem huynh đệ của ta đây." Tiếp đó có bốn nhân ảnh áo trắng phi thần đến rất gấp. Xem rõ ra thì là Bạch Y Tứ Linh, Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa đứng trên đỉnh Sơn Phong, vốn bao quát khắp dãy núi. Vừa thấy bốn lão nhân xuất hiện liền tung mình phóng xuống đón được. Bạch Y Tứ Linh không thèm nói năng gì, vừa nhìn thấy bóng của Thương Hòa liền xuất thủ tấn công ngay. Tám chưởng cùng xuất, liên thủ nhằm Thương Hòa đang lơ lửng ở trên không đánh tới. Thương Hòa không dám tiếc chiêu, khẽ xoay mình đáp xuống đất. Bạch Y Tứ Linh liền bám theo truy kích. Tư Đồ Kỳ nhíu mày, còn Gia Cát Linh phẫn nộ thét lớn: "Đồ thất phu vô sĩ, dám cậy đông ư?" Bà Tần Ảnh nhất tề tự trong rừng cây phóng ra chặn đường truy kích của Bạch Y Tứ Linh, đồng thời xuất thủ chiêu thức Vô Ảnh Truy Hồn Thủ nhằm Bạch Y Tứ Linh mà phản kích. Đồng thời Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa cũng dung chưởng đánh bật lại. Tám bóng người sáp lại rồi tách nhau ra, xào tiếng nổ rền rĩ kéo dài đinh tai nhức óc. Trong đó Tứ Linh có một người bị chưởng lực đánh bắn đi xa hơn ba trượng, rơi xuống sườn núi ôm ngực loạn choạng. Trong số tam tiểu có một người bị gió công quái dị của Tứ Linh làm cho khí huyết đảo lộn, phải ngồi thịt xuống giận công điều tức. Như vậy cả song phương không ai chiếm được ưu thế. Tư Đồ Kỳ vẫn đứng khoanh tay không nói không động. Song phương chậm chậm nhìn nhau, không ai nói một lời. Nhưng trong tám người, ngoại trừ Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa, trên mặt ai nấy đều hiện sát cơ. Một lúc lão nhị trong tam tiểu vốn ngang ngạnh và độc miệng, nhân xưng là Thiết Sư Tử, vừa bị trúng chưởng phải vận công điều tức, xong lồm cồm đứng dậy, hất chiếc mũ sư tử lên, quát miệng ra cười nói: "Âm gia huynh đệ các người, người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, thật là hồ đồ. Cái vuốt quỷ người thiếu chút nữa thì lấy mất cái tiểu mệnh của ăn mài tiểu hát ta rồi. Tiểu Linh, người thấy chúng ta nên đòi lại hay không đây?" Tiểu Linh trừng mắt quát: "Nói bậy!" Tiểu Hát xa sầm cự nữ: "Không dám nói bậy đâu. Nếu chúng biết điều cốt khỏi đây thì không sao, cứ tạm tha cũng được. Nhưng giả sử bọn mặt dày đó vẫn ngoan cố, dạng nhất chúng có vào được cổ gia bảo thì làm được gì? Còn có tiểu mệnh nào nữa mà Tiểu Hát ta đòi lại không được chứ?" Gia Cát Linh không nhịn được phải phì cười. Một lão nhân trong Tứ Linh nén giận hỏi: "Tiểu quỷ, người nói hết chưa hả?" Tiểu Hát đáp ngay: "Người muốn ta nói nữa, không muốn thì ta thôi vậy." Lão kia cười nhạt nói: "Vậy người sẽ không bao giờ còn nói được nữa đâu." Dứt lời dùng tay chực đánh. Bỗng nhiên Thương Hòa quay mặt nhìn về phía xa cười gằn một tiếng. Chốc lát mười mấy nhân ảnh xông ập đến, chính là Ai Lao Tam Quân, Hải Nam Nhị Hung, Câu Lậu Song Sát, Thiên Hạ Tà Ma có lẽ đều tụ tập hết cả ở đây rồi. Lão đại của Ai Lao Tam Quân là Tam Dương Thần Quân Thân Đồ Tà, dường đôi mắt tròn xoe, nhìn đám người trên hiện trường cất tiếng cười quái đản, nói giọng hách dịch: "Xem ra có người rối việc can thiệp vào vụ này, ai to gan lớn mật bước ra đây cho lão phu xem nào." Tư Đồ Kỵ nhíu mày nhưng không đáp. Thương Hòa nhíu đôi mày bạc cười nói. Là huynh đệ lão quá tử tà đó. Thân đồ lão nhi, người thấy thế nào? Thân đồ tà trừng mắt nói. Lão phù cứ tưởng là ai? Quá già huynh đệ các người. Thương lão nhi. Chỉ e huynh đệ các người nhiệt tâm có dư nhân không đủ sức, chẳng gánh nổi đâu. Tại đó không cần người lo giúp, huynh đệ chúng ta quyết can dự vào chuyện đêm nay rồi. Thân đồ tà cười hăng hắc nói. Lão phù biết huynh đệ các người xưa nay rất tự phụ, cũng thừa nhận rằng có các người ở đây, chúng ta độc lực thì khó được như nguyện. Tiểu Hắc xen vào một câu. Lão nhi người cũng biết tự lượng sức lắm. Hai lão nhân còn lại trong Ai Lao Tam Quân giận tái mặt. Tiểu Hắc chậm chậm như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lão đại thân đồ tà chỉ mỉm cười nhạt rồi nói. Tiếp rằng mới đây lão phù đã liên minh lại rồi, nguyện cùng tiến thoái, tồn lão phù làm minh chủ, nếu chưa đoạt được quy nguyên chân kinh quyết không chùn bước. Thường lão nhi người xét cho kỹ đi, chỉ dựa vào hai tấm thân già và ba thằng bé ranh miệng còn hôi sữa đó ngăn nổi bọn lão phù không? Đối với bọn tà ma thường thấy lợi quên nghĩa, vậy mà liên kết lại được với nhau cùng chia bảo vật thật là hiếm thấy. Việc ấy thật khó tin. Nhưng cả bọn cũng đã cùng nhau tới đây, và điều này từ miệng của thân đồ tà nói ra mà không ai phản ứng, tất là không có giả rồi. Tư Đồ Kỵ và Thương Hòa lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Thân đồ tà ngưỡng cổ cười nói. Thế nào, nếu huynh đệ các ngươi không cản được thì rút lui bây giờ cũng còn chưa muộn. Nếu thấy đủ sức cản trở được chúng ta thì cứ việc tùy tiện. Cả Thương Hòa và Tư Đồ Kỵ hiểu rõ rằng một khi cả bọn quần ma này đã liên thủ với nhau thì sức lão tiểu năm người bọn họ quyết không thể ngăn cản được rồi. Không một không ngăn cản được mà tình thế còn hết sức là nguy hiểm nữa. Nhưng đời nào họ chịu rút lui chứ? Đột nhiên Gia Cát Linh cười nhạt nói. Thân đồ tà, ta muốn hỏi ngươi một câu. Thân đồ tà hơi bị bất ngờ bật lên tiếng hỏi. Hỏi gì? Một khi quy nguyên chân kinh đến tay thì do ai bảo quản hả? Thân đồ tà không cần suy nghĩ, buộc miệng đáp ngay. Lão phu là minh chủ, đương nhiên lão phu bảo quản rồi. Gia Cát Linh cười to nói. Thật là tâm cơ, thật là mưu kế. Ta không hiểu gì sao những tên ma đầu yêu ma giáo hoạt như thế này lại hồ đồ để huynh đệ các ngươi xỏ mũi mà không biết chứ. Thân đồ tà tức giận đến biến sắc gào lên. Thằng tiểu quỷ ngươi ngậm máu phun người, khiêu khích lì gián. Ngươi cho rằng lúc này lão phu không giết được ngươi ư? Xem ra thân đồ tà không phải là kẻ hồ đồ, chẳng qua là phản ứng chỉ hơi chậm một chút. Gia Cát Linh khiêu khích tiếp. Chỉ bằng vào đôi tay của ngươi thì không động được đến một sợi lông chân của ta đâu. Có đúng vậy không thì ta biết, ngươi biết, cần gì phải trợn mắt dẫn râu lên như thế chứ? Chẳng qua ta lấy sự lũng sự mà thôi. Có người giúp huynh đệ ngươi liều thân đoạt bảo, khi được quy nguyên chân kinh rồi, thiên hạ võ lâm ai lạ gì tính của ngươi nữa. Lúc ấy trở mặt như trở bàn tay, nếu gặp đối thủ ngang sức thì ngươi cao bay xa chạy, nếu yếu hơn chưa chừng cũng sẽ bỏ mạng. Một lão nhân đứng bên cạnh của thân đồ tà, râu rậm mắt sâu trông rất nham hiểm, tất nhiên là trong Ai Lao Tam Quân, biệt hiệu là Ngũ Âm Thần Quân, thì ngắt ngang lời của Tiểu Linh. Và các tiểu quỷ, ngươi đừng nên phí tâm cơ làm gì, ngươi cứ mở to mắt ra xem các bằng hữu có ai phản đối gì đâu. Gia Cát Linh đưa mắt liếc nhìn qua một vòng, chợt sững người kinh ngạc. Đám quần ma đứng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng những lời nói vừa rồi của Tiểu Linh không chút tác động gì đến chúng cả. Không những Tam Tiểu ngạc nhiên, mà Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng không khỏi sửng sốt. Đối với lão Tiểu, Thương Hòa năm người, tình thế trở nên nghiêm trọng. Giả sử kế ly gián của Gia Cát Linh có tác dụng, khiến quần ma nghi ngờ mà cắn xé lẫn nhau, thì họ dễ đối phó rồi. Nhưng nay chúng đã cấu kết nhau chặt chẽ, thì bằng vào sức năm người mà ngăn cản cả đám quần ma là chuyện hầu như không thể làm nổi. Khoảng khắc im lặng nặng nề trôi qua, đột nhiên cửu chỉ thần cái Thương Hòa cười to. Thân đồ lão nhi, không phải huynh đệ lão ăn mày ta không cho các ngươi vào. Thực tại dù chúng ta không ra tay ngăn cản các ngươi, cũng không thể vào được cổ gia bảo đâu. Người có hiểu hay không? Thân đồ ta đáp: hiểu. Tuy các người có thể còi tứ hào là nhất thể, nhưng trong mắt huynh đệ chúng ta và các bằng hữu này thì chẳng đáng giá gì đâu. Ngươi đừng tự cho mình là thông minh, ta có thể đề cập đến tứ hào khi nào đâu. Thường lão nhì, khắp thiên hạ bây giờ ngoại trừ tứ hào hợp lực ra, còn ai có thể ngăn cản được huynh đệ của lão phù và các bằng hữu đây xông vào cổ gia bảo nữa chứ? Người nói ta nghe thử coi. Thương Hòa vừa định trả lời thì Gia Cát Linh chen vào: lão nhân gia bất tất phải phí lời, dù có nói chúng cũng không có tin, vậy cứ để chúng vào trong đó thử xem. Thân đồ tà cất tiếng cười quái dị rồi nói: nói rất phải, lão phu vào đó xem thử có cao nhân nào đủ sức ngăn cản chúng ta được hay không. Gia Cát Linh tiếp lời: tốt nhất người cứ thử vào, nếu không lại chẳng biết trời cao đất dày là gì. Tuy nhiên ta nói trước, sẽ có tên bỏ mạng, khi đó đừng có trách đại bá của ta không có nói trước. Và các tiểu quỷ người! Thân đồ ta bị kích không chịu nổi, trợn mắt phùng mang sâu ria dẫn ngược lên hầm hầm sát khí quát lớn: chỉ với câu nói này của ngươi, ngày sau ta không thể không chiếu cố nhiều đến ngươi đâu. Lúc đó hả? Và các linh vẫn điềm nhiên cười nụ, dù cho bảo phát sơn trang hay bất cứ đâu trên giang hồ, lúc nào Gia Cát Linh cũng sẵn sàng lãnh giáo. Thân đồ tà nổ khí xung thiên quát lớn: tiểu quỷ, lão phù trước phải thịt ngươi đã rồi nói sao? Dứt lời phát ra một chưởng lăng không nhằm ngay đại quyệt tiểu phúc và trung bộ của tiểu linh mà đánh sang. Chó con thì không có sợ hổ, Ngọc Kỳ Lân vốn thích chăm chọc cà khịa, liền dùng ngay càn khôn bát thức của tam thúc quy chấn võ lâm để mà đối chưởng. Vật tư đồ kỳ kêu lên: ân đồ tà, người muốn thử thì cứ thử ta đây nè, chứ lấy tam dương thần công đem đối phó với tiểu sinh hậu bối thì còn thấy thống gì nữa. Vừa dứt lời thì lão đã ra chiêu đón chưởng của thân đồ tà đánh sang Gia Cát Linh. Một tiếng nổ dữ dội phát ra làm khói bụi mịt mù, các bài đá chạy rào rào tối tăm cả mặt mũi, cây cỏ xung quanh đổi thành màu vàng úa. Chưởng lực thật sự là kinh nhân, khiến cho quần ma vội vàng lùi lại dương to mắt nhìn. Tư Đồ Kỳ vẫn đứng trầm ổn yên vị, tà áo khẽ lay động, còn thân đồ tà bị bức thoái ba bước, mặt trắng bệch. Quần ma thấy thế chỉ là một chiêu đã quá đủ nhận định cao thấp rồi. Xưa nay ai lao tầm quần tính khí cuồng ngạo, mục hạ vô nhân, nài lão đại bị hạ nhục giữa đám quần ma thì sao có thể không tức được chứ. Tuy thua là chuyện thường, nhưng mất uy danh không phải là chuyện nhỏ. Thân đồ tà tím mặt, dẫn đến mất cả lý trí, hai tay vận công định liều mạng xông vào. Ngũ âm thần quân Tư Không Biểu bước ra can rằng: đại ca không cần phải tức giận, giả lại mục đích chúng ta tới đây đâu phải để đòi cò với bọn người này. Đúng là cách hạ đài trong danh dự vậy. Thân đồ tà thu chưởng ngoảnh mặt sang rồi nói: vậy tam đệ dẫn các bằng hữu nhập vào bảo thử xem, ta đứng đây quan sát tài tái thế của cao nhân, xem trong cổ gia bảo có rồng chầu hổ phục như lời của thương lão vừa nói hay không. Tiểu Hắc nhếch môi cười chăm chọc: thân đồ lão nhi, vậy thì ngươi cứ dương to mắt mà nhìn. Thân đồ tà không lý gì đến Tiểu Hắc, giờ tài phất một cái, tám người do ngũ âm thần quân dẫn đầu rầm rộ nhắm hướng cổ gia bảo mà xông tới. Phút chốc đã đến quảng trường. Từ đỉnh sơn phong nhìn xuống, thấy đồng bọn đã xâm nhập vào bảo thuận lợi, thân đồ tà đắc ý cười to nói: lão tiểu năm người các ngươi cũng nên xem cho rõ. Lời chưa dứt thì từ trong bảo đã phát ra tiếng hô vang rền như quỷ khóc thần sầu, dội vào vách đá giang xà đến mấy dặm, nghe cả chán tai nhức óc. Tiếp đó là một đạo cầu vòng từ cổ gia bảo dương ra bao trùm lấy tám nhân ảnh kia. Thân đồ tà trông thấy sợ phát rung lên luôn, cố sức thét lớn: "Thiên Long thần pháp, tam đệ hãy mau!" Nhưng đã muộn rồi, đạo cầu vòng đã quay lại mất hút trong tại lâu của cổ gia bảo. Tam nhân ảnh bị tán lạc, kêu là thảm thiết, ôm đầu cúp tai máu me đầm đìa, mạnh ai nấy chạy tháo lui thân. Và Cát Linh nhìn thân đồ tà cười nói: "Ta đã báo trước rồi mà các ngươi gàn bướng, bây giờ thấy đại bá của ta không? Ta không lừa các ngươi chứ?" Thân đồ tà vừa tức giận lại vừa kinh sợ, không thèm để ý đến câu nói khích của tiểu linh. Y trợn tròn mắt hỏi Thương Hoàng: "Thường lão ăn mày, tam đệ ngươi chưa chết thật sao?" Thương Hòa cười đáp: "Người đã biết rõ, chúng nó còn thấy rõ hơn, cứ đi mà hỏi chúng đi." Đã tận mắt chứng kiến, vậy là 2 năm rõ 10 rồi, ai lại không tin chứ? Thân đồ tà hăm he: "Được, được lắm, tối nay lão phù thấy việc đọt bảo là vô vọng rồi." Tiểu Hắc ngắt lời: "Nếu biết vậy thì xéo ngay đi, đi từ trước có phải hay hơn không?" Thân đồ tà tức tối nhìn Tiểu Hắc, nhưng thấy không tiện để phát tác nữa, y lừ mắt đôi dây Thương Hoàng: "Nhưng đêm nay không được thì đêm mai không được thì đêm sau nữa, cứ thế xem huynh đệ các người có thể ở mãi cổ gia bảo này hay là không." Tư Đồ Kỳ lạnh lùng ngắt lời: "Nếu không thì sao?" "Nếu không thì lão phù nhất định trở lại đây quyết đoạt cho được quy nguyên chân kinh, quyết tẩy cổ gia bảo này." Lúc bấy giờ bọn quần ma đã ôm đầu chạy lên tới sườn núi, ai nấy máu me đầy mặt, một tay đã bị cắt gọn. Ngũ Âm thần quân sợ cái tay cục máu đã khô của mình, nghiến răng kèo kẹo nổi: Ta lại có thêm 2 chỗ để tẩy quyết là tổng đàn cái bang và báo phát sườn tràng đó." Và các linh biến sắc quát to: "Nếu thế người không sống hết đêm nay đâu." Tam tiểu nhất tề dung trưởng tấn công. Tư Đồ Kỳ thấy vậy quát to: "Quay lại!" Tam tiểu nga lệnh vội vàng thu chiêu ngừng lại. Tuy vậy mắt vẫn trừng trừng nhìn Ngũ Âm thần quân tư không biểu. Tư Đồ Kỳ nhìn thân đồ tà trầm giọng nói: "Lời đó do huynh đệ người nói, nếu muốn tìm cái bang tổng đàn và báo phát sơn tràng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đãi các người. Nếu cổ gia bảo có một tổn thất nào dù nhỏ, huynh đệ chúng ta chỉ hỏi một mình ngươi thôi. Bây giờ trước khi huynh đệ ta thay đổi ý kiến, hãy kéo bọn hồ quân hồ cẩu của các người cút đi cho mau." Thân đồ tà râu tóc dựng ngược, nhưng đành bấm bụng chịu, lãnh xuất chúng nhân lùi khỏi. Đột nhiên từ giữa rừng đêm sâu thẳm vang lên một tràng cười quái dị cùng tiếng nói: "Đầu voi đuôi chuột, há đáng mật anh hùng, đã cất cầu nhập bảo sao chịu để tay không mà về. Đại trượng phu, dù đầu rơi máu đổ chí không thể chuyển lại. Ta thay các ngươi làm chủ, ai dám to gan lớn mật cản thử xem nào." Lời nói vang vọng bốn phương. Những người có mặt ở Cao Phong toàn thuộc hàng nhất lưu cao thủ, vậy mà không thể phát hiện được tiếng nói phát khởi từ đâu. Rõ ràng công lực người này vượt xa bọn họ. Bọn người của Thương Hòa bất giác dẫn công phòng bị. Thân đồ tà bụng mừng khắp khởi, ngước mắt nhìn quanh hỏi: "Các hạ là ai đây?" Từ diễn sư vọng ra tiếng cười hăng hắc và câu trả lời: "Thân đồ tà, 4 chữ ngươi vừa phát ngôn ta nghe không có được cung kính, theo luật thì cắt lưỡi đó. Nhưng ai chưa biết thì không có tội, tạm tha lần đầu, căng tai nghe cho rõ đây. Ta là U Minh Đế Quân." Quần ma hoang mang không hiểu, trái lại 5 người lão tiểu Thương Hòa nghe xong ai nấy biến sắc. Tư Đồ Kỳ nhíu mày hỏi: Ngươi là giáo chủ U Minh giáo có phải chăng?" Giọng nói lạnh như băng ở trong rừng đáp lại: "Câu hỏi đó là thừa. Tư Đồ Kỳ, ngươi to gan, thân đồ tà phạm lần đầu còn tha thứ được, người tái phạm quyết không tha." Bỗng thấy Tư Đồ Kỳ thất sắc nhảy lùi mấy bước. Chính tà không ai biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đoán chắc Tư Đồ Kỳ đã nếm đau khổ rồi. Chính Tư Đồ Kỳ cũng kinh hãi và tức giận đến nỗi muốn tự tuyệt. Thiết Diện Thiên Tào thần quỷ sầu Tư Đồ Kỵ danh chấn Trung Nguyên mà bị người ta hạ nhục, hơn nữa lại không nhận ra cách hạ thủ như thế nào, cũng không biết đối phương tàn quân ở đâu. Điều này thật là khó tin. Nếu tin tức lan truyền ra, tất sẽ làm cho cả Trung Nguyên chấn động đó, chứ chẳng phải trời. Chỉ có Tư Đồ Kỵ biết, nhưng không hề nhận ra đối thủ ra tay từ đâu, mà bỗng cảm thấy khí huyết đảo lộn, buộc phải thoái lui mấy bước. Người đó nếu như muốn giết Tư Đồ Kỵ, há chẳng dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Thương Hòa và Tam Tiểu vội vàng đến bên Tư Đồ Kỵ. Thương Hòa khẽ hỏi: "Nhị đệ?" Tư Đồ Kỵ đăm chiêu nhìn phía xa, lắc đầu rồi nói: "Không sao, đại ca cẩn thận, huynh đệ chúng ta không địch lại người này được đâu." Thương Hòa chưa kịp nói gì thì trong rừng sâu lại có tiếng cười lành lặn. "Người thật biết tự lượng sức, đã biết không địch nổi thì năm người các ngươi đứng lui sang một bên, chớ có nhúng mũi vào chuyện này nữa." Thiết Diện Thiên Tào thần quỷ sầu há dễ dàng để cho người ta hù dọa. Nhưng Tư Đồ Kỳ còn chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh đã cười nhạt nói: "Người chùi rốt trong cái xó xỉnh nào, không dám lộ mặt, há đáng gọi là anh hùng sao? Các hạ có công phu giỏi giang như vậy, sao chẳng ra đối mặt?" Giọng nói lạnh như băng cất lên: "To gan, nghe nói người chó cậy thế nhà, xưa nay tự phụ ngông cuồng, xem người bằng nửa con mắt, hôm nay thấy quả nhiên không sai chút nào. Xem ra ta nên thay Tư Đồ Kỳ quản giáo người mới được, quỳ xuống." Gia Cát Linh biết đối phương công lực tuyệt cao, vội dẫn toàn thân công lực phòng bị, nhưng vô ích thôi. Chợt thấy đôi chân của mình nhũn đi, mất hết sức lực, đầu gối đau như bị dao chém, không nhịn nổi tự nhiên quỳ xuống. Làm sao nên nông nổi như thế này? Ngọc Kỳ Lân ương ngạnh xưa nay, dù phải chịu đầu rơi máu chảy chưa có bao giờ chịu quỳ trước mặt ai bao giờ. Chẳng thà tự đập vỡ thiên linh cái mà chết còn hơn chịu cảnh nhục nhã này. Đột nhiên từ phía cổ gia bảo, đạo cầu vòng lại hiện, phút chốc vượt trăm trượng đến đỉnh sơn phong. Gia Cát Linh chú một nhìn, trước mặt là Tam Thúc Tiếu Diện Thư Sinh, Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu, mình vẫn bạch bào oai phong lẫm liệt. Gia Cát Linh chợt thấy hết đạo, thẳng người đứng dậy. Quần ma vừa thấy Nam Cung Hầu, có người từ lâu danh chấn võ lâm đều kinh hồn bạc vía, nhớn nhác thoái lui. Nam Cung Hầu chú một nhìn về phía sau lưng của Thương Hòa đứng im không động đậy. Chợt từ đó vang lên một tiếng nói lạnh lẽo: "Rốt cuộc thì cũng đã hiện thần, thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngoài Tiếu Diện Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ, không còn ai trong thiên hạ có thể cứu người dưới tay ta. Nam Cung Hầu, ngươi làm ta ngưỡng phục đó." Nam Cung Hầu lạnh giọng: "Khỏi cần phải khoa ngôn, đêm trước chính ngươi dùng tiêu dao tán đánh lén ta chứ gì?" Giọng nói kia trả lời lấp lửng: "Các hạ cũng thật cào mình đối phó được." "Không dám, chỉ e người đó không phải là ngươi đâu." Giọng nói kia ngạc nhiên hỏi: "Ngươi định nói gì? Chúng ta hiểu nhau quá rồi, cần gì phải giải thích? Vậy ngươi cho rằng tại hạ là ai? Ngươi không đủ tư cách là U Minh Đế Quân đâu. Chẳng qua so với đệ nhất trong Thập Điện Dương là Tần Quán Dương, thân phận của ngươi chỉ cao hơn một chút." Người ẩn thân phát một tràng cười dài, trong đó nghe có phần miễn cưỡng. "Nam Cung Hầu, ngươi đừng làm ra vẻ ta đầy thông minh nha. Trong U Minh giáo ai dám mạo xưng U Minh Đế Quân hả?" Nam Cung Hầu bình tĩnh đáp: "Đương nhiên, trong U Minh giáo các người không ai dám mạo xưng U Minh Đế Quân, nhưng phụng mệnh để đánh lừa người khác là điều rất có thể." Người ẩn mặt tỏ ra bối rối, gượng cười rồi nói: "Ta chẳng cần đấu khẩu với người, tin hay không cũng mặc người. Người giấu được người khác, chứ đừng hòng qua mặt được ta. Phải hay không thì người biết ngay thôi mà." Người ẩn mặt buộc miệng hỏi: "Người nói gì?" Nam Cung Hầu nhếch môi cười nói: "Ấn cổ được ngươi thì tất sẽ rõ mọi chuyện." Chợt nghe từ phía bắc vọng lại một tiếng hú ngắn, nhưng hết sức là vang rền, khiến những cao thủ tại hiện trường nghe đến chấn động cả màng nhĩ. Nam Cung Hầu điềm nhiên nói: đó mới chính thực là U Minh Đế Quân truyền lệnh cho ngươi lui đó. Từ đám cây rậm rạp sau lưng của Thương Hòa, một nhân ảnh vút nhẹ lên không như một làn khói, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút về phía bắc sơn phong. Bọn Thương Hòa lão tiểu năm người nhìn theo một lát, khi quay mặt đưa mắt nhìn về hướng lúc nãy quần ma đang đứng thì đã thấy trống không, chẳng biết chúng biến đi đâu mất cả rồi, hồi nào không một tiếng động. Nam Cung Hầu nhìn Tư Đồ Kỳ chắp tay nói: xin nhị ca thứ lỗi cho tiểu đệ, vì bận truy tìm người của U Minh giáo ẩn thần trong cổ gia bảo nên chậm xuất thủ giải cứu. Tư Đồ Kỳ xua tay nói: âm đệ ta biết, nhưng sao người biết tên tặc tử này không phải là... Trước khi tiểu đệ đến đây, Cung Hàng Băng không hề rời khỏi cổ gia bảo. Tam đệ có cho rằng Cung Hàng Băng vừa phát ra tiếng hú ngắn vừa rồi không? Chưa chắc là hắn, nhưng cũng có thể hắn sai người khác để đưa lệnh triệu hồi tên ẩn mặt, vì sợ bị bắt sẽ bị tiết lộ âm mưu. Thương Hòa chen lời hỏi: tam đệ không truy bắt hắn sao? Nam Cung Hầu ôn tồn giải thích: truy bắt một mình hắn phải mất không ít thời gian, lúc đó bọn tà ma xung quanh quá đông, thừa cơ xông vào bảo thì hậu quả sẽ rất tai hại. Nam Cung Hầu nói không sai. Nếu như lần truy bắt kẻ ẩn mặt kia thì bọn tà ma quanh đây đông như kiến, thừa cơ hội xông vào bảo cướp phá không ai có thể ngăn được. Nếu để cho bọn Thương Hòa truy theo thì với tình hình diễn ra không những không đạt được kết quả gì mà còn chịu thương vong vô ích. Nam Cung Hầu lại nói: qua đó đủ thấy U Minh giáo quả thật là lợi hại. Thương Hòa nói: khi về bảo tam đệ cố hỏi hai vị trong tứ hùng xem Cung Hàng Băng lúc ấy có rời khỏi bảo không, qua đó có thể xác định được. Nam Cung Hầu gật đầu: tiểu đệ cũng có ý đó, tuy nhiên chưa chắc đã có kết quả gì, vì hắn vô cùng cơ trí, dù hắn có rời khỏi cổ bảo cũng không ai biết được. Hơn nữa điều này đâu phải là chứng cứ. Lại nói, nếu đúng như tiểu đệ dự đoán, hắn là người của U Minh giáo hoặc chính là U Minh Đế Quân, thì tất cả những cửa ngõ và yếu lộ của cổ gia bảo đều do tâm phúc của hắn canh giữ. Ai ngoài chúng biết có người vào ra trong bảo chứ? Tư Đồ Kỳ buộc miệng: nếu thật sự như tam đệ đã dự đoán thì Cung Hàng Băng ngầm thao túng cả mọi việc trong cổ gia bảo rồi. Người đó thật là cao minh, thật là đáng sợ đó. Tư Đồ Kỳ nói chưa xong thì bỗng thấy trong bảo đèn đuốc đột nhiên bật sáng, tiếng quyền náo vang lên. Dưới ánh đèn sáng rực có năm nhân ảnh buộc phải hiện thân quay tập trước đại sảnh. Cùng lúc từ phía đình viện tối tăm lại có năm nhân ảnh màu xám lao tới, vây quanh năm người lúc trước ở đại sảnh. Tư Đồ Kỳ nhíu mày nói: đồ súc sinh, càng giết càng nhiều thêm, để ta đến xem chúng có mấy cái tiểu mệnh chứ. Nói rồi động thân chực đi, nhưng Nam Cung Hậu kéo tay giữ lại cười nói: nhị ca, đừng có vội. Bọn kia là Tuyết Sơn Lão Quái, Trường Bạch Tam Ông và Độc Mục Thiên Tôn trong Tiểu Hưng An Lãnh. Cổ gia bảo tự ứng phó được rồi, chúng ta cứ đứng ở đây mà xem. Tư Đồ Kỳ hiểu ý cười nói: tam đệ, xem ra quy danh tứ hùng ra sao, đặc biệt là Cung Hàng Băng đúng vậy chứ. Nam Cung Hậu cười không đáp. Lúc này trận giao tranh ở trước đại sảnh đã đến hồi phân định. Nằm bóng áo xám từ đình viện dây đánh như tà đã bị đánh bật trở ra nơi xuất phát. Trước đại sảnh một người cất tiếng cười ngạo nghễ rồi nói: thứ sâu kiến cũng dám ganh đua gió học của cổ gia bảo, thật xoàn quá, lão phù. Đột nhiên từ trên không có tiếng quát lớn: lão thất phù, dám buông lời càn rỡ, gió học của cổ gia bảo là vô địch, tối nay ngươi sẽ mở mang kiến thức thôi. Liền đó một chiếc bóng xanh, một đen và một trắng đáp xuống ngài trước đại sảnh đối diện với năm người kia. Tư Đồ Kỳ lẩm bẩm: bà đấu năm Cung Hàng Băng thật là quá tự phụ rồi. Nam Cung Hầu đáp lời: thế là khiêm tốn rồi đó, năm người kia thì một mình Cung Hàng Băng cũng đã dư sức đối phó rồi. Bây giờ năm người kia đồng thanh cười nói: thật may mắn, Tứ hào thân tự xuất mã, nhưng còn một đứa nữa đâu rồi? Bóng áo xanh bỗng quát lên: Lão thất phu, xéo đi! Đồng thời xuất chiêu. Trong số năm người, một dáng cao lớn hơn đã bị trưởng phong đẩy lui đến thềm đại sảnh, nhưng lại cất tiếng cười khinh thị và lao lên. Người áo xanh cười nhạt nói: Ngươi thật là ngoan cố! Dứt lời sấn tới. Hai đối thủ sáp vào nhau, rồi lại rời ra ngay lập tức. Người cao lớn rú lên thảm thiết, hai tay đưa lên ôm mặt, lại hú dài một tiếng, nhảy lên lao ra khỏi bảo môn. Tủ chỉ thần cái thương hòa nhỏ giọng: Ai da, chẳng trách cổ già bảo dành chấn thiên hạ, nhiều năm lãnh tụ võ lâm, chỉ cần xem thân pháp tuyệt thế của cung hàng băng đã đủ. Độc mục thiên tồn vốn chỉ còn một mắt, thế mà nay lại... Ai... Tiếng hú đào đớn của độc mục thiên tôn nay là vô mục, còn vang vọng núi rừng. Trước đại sảnh lại một tiếng hú thảm thiết khác vang lên. Một nhân ảnh lùn mập bị bắn ra xa hơn 10 trượng, rơi xuống mái ngói một thất phòng, làm cho ngói gạch rơi vỡ tung tóe. Người lùn mập chừng như bị trọng thương rất nặng, lằn xuống đất nhưng cố gượng dậy, ôm bộ mặt máu me bê bết khó nhọc rời khỏi đấu trường. Còn lại ba người liên thủ đối địch, nhưng càng lúc càng núng thế. Cứ tình hình này thì khó giữ được lâu. Trong ba người tới sau, vì mặt bạch y hăng máu nhất, gã đột nhiên quát to một tiếng, nhảy vút lên vươn 10 ngón tay cong lại như móc câu, nhằm đối phương mà chộp xuống. Trong ba người liên thủ đối địch, một người kinh hãi kêu lên: Thiên Long thần can, không đấu được, rút! Trong ba bóng người này, người bên phải rút chậm hơn hết, ngẩng đầu đã thấy 10 móng vuốt đã chụp xuống, kết cục là một cái chết đang sờ sờ trước mắt. Chợt người bận thanh y quát to: Tàm đê đừng ham giết, hãy lưu lại cho nó có cái tiểu mệnh đi. Song trảo đang chụp xuống, còn cách cái đầu bạc trắng của đối phương dài tấc, lập tức đổi hướng. Bình một tiếng dữ dội, bạch đầu nhân tuy thoát chết nhưng do kình lực quá gần nên máu miệng máu mũi trào ra. Bạch y nhân gằn giọng: Nếu không có lời của đại sư huynh ta thì hừ, cút đi. Bạch đầu nhân không nói tiếng nào, theo chân của hai nhân ảnh của đồng bọn phía trước mà lao đi. Chỉ trong nháy mắt đã dẹp yên cường địch, cổ gia bảo quả thật là danh bất hư truyền. Người vẫn thanh y nhìn quanh rồi chợt tóc tai một cái, đèn đốm xung quanh tự nhiên tắt ngón. Cổ gia bảo lại chìm vào cõi mông luân tĩnh mịch như chưa hề xảy ra biến cố khốc liệt vừa rồi. Tư Đồ Kỳ tu hồi mục quan rồi hỏi: Thế nào? Nam Cung Hầu cười đáp: Rất lợi hại. Nhị ca có nhận thấy cung hàng băng chỉ dùng võ học của cổ gia bảo mà không có thứ công lực nào khác không? Tư Đồ Kỳ gật đầu. Cổ chỉ thần cái thương hòa chen lời: Chỉ bằng vào võ học của cổ già bảo, cung hàng bằng nhất thần võ học đã vượt trội ta và nhi ca ngươi rồi. Tần Thiên Phong và Yến Thích tùy kém xa hắn, nhưng so với chúng ta cũng tầm tầm. Và các linh nhíu mày nói: Đó là đại bá Tử Khiêm, sở học của linh nhi. Nhưng bắt gặp ánh mắt của nghĩa phụ và đại bá, và các linh không dám nói thêm nữa. Nam Cung Hậu cười giảng giải: Làm người không nên tự khiêm, cũng không được tự mãn. Nhị ca anh hùng cái thế, khí ngất trời mây, nhưng đã phục ai đâu. Tam Thúc thay đổi lời cho tiểu bối. Tư Đồ Kỳ đưa mắt nhìn Tam Tiểu rồi nói: Tam đệ, ba đứa này chưa từng biết trời cao đất dày, chỉ đọc cùng ngông, nói chi đến tự khiêm hở. Nhị ca nếu khách khí với chúng, cứ để cho chúng tự do thì chỉ e có ngày chúng sẽ mang đại họa lại cho người đó. Nam Cung Hầu bật cười. Nếu tiểu đệ không gánh chịu thì sao gọi là tam thúc của bọn chúng chứ? Cả bọn cùng cười vui, hàn huyên thêm một lúc. Nam Cung Hầu lại đi vào việc. Cổ gia bảo trước mắt có thể yên tĩnh một vài ngày rồi. Trận đánh vừa rồi đồn ra, tạm thời bọn quần ma chưa dám đến. Ngoại họa tạm yên, nhưng mối lo ở bên trong chưa mất. Việc đó đại ca và nhị ca cứ để cho tiểu đệ lo. Trước hết cứ về khách điếm để ngụy lão ca khỏi lo lắng. Chờ xem không ai phản ứng gì, Nam Cung Hậu lại nhìn Tam Tiểu rồi nói tiếp. Các ngươi bây giờ có việc này. Hàng ngày đến bên ngoài Cổ Gia Bảo đều đều, tốt nhất là đi vào ban đêm vừa xuống, và cố gắng ngày nào cũng đến. Được chứ? Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 11, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.